xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1077, bạo lực đường phố 32 khu 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ ôm hôn mê lâm lẫm, híp mắt nhìn thoáng qua hoàn toàn thay đổi 32 khu. Ngay tại Cố Thiền Vũ coi là 32 khu người hẳn là ngoại trừ nàng cùng Black Johan. Cùng nửa chết nửa sống lâm lẫm, những người khác chết thời điểm, nơi xa đột nhiên toát ra một thanh âm. Ta đi, các người cũng quá nghiêu bước đi. Thế mà chơi chết nhiều như vậy máy bay không người lái. Vừa rồi thật là hù chết ta, còn kém cho là ta muốn chết. Màn hà tiện hề hề thanh âm mang theo một tia chật vật cùng mệt mỏi. Trông thấy Màn hà, Cố Thiền Vũ sạm mặt lại. Quả nhiên là người trí tiện thì vô địch. Liền máy bay không người lái đều không đánh chết. Màn hà kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới. Hắn đặt mông ngồi tại Cố Thiền Vũ bên cạnh. Trên mặt đều là vết bẩn. Nhìn phi thường chật vật. Còn tưởng rằng toàn bộ 32 khu liền ta còn sống. Không nghĩ tới các ngươi cũng không chết. Quá tốt rồi, chúng ta có thể tại trước khi chết. Một chút, Màn hà đem đầu tựa vào Cố Thiền Vũ trên bờ vai. Mệt mỏi quá, cho ta mượn dựa vào một chút. Không phải chiếm tiện nghi, là thật mệt mỏi. Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, nàng cũng rất mệt mỏi có được hay không? Chết đi á, Cố Thiền Vũ giật giật bả vai. Nhưng là Màn hà khóc lóc van nài chính là muốn dựa vào Cố Thiền Vũ. Làm Cố Thiền Vũ rất phát điên. Người không có đến cái loại này bệnh. Có sạch sẽ hay không liền dựa vào lấy ta. Cố Thiền Vũ một mặt ghét bỏ. Ta hiện tại thà rằng đến cái loại này chết bệnh. Cũng không muốn bị bom oanh tạc liền cái toàn thây cũng không có. Màn hà nhìn về phía phương xa. Không biết một hồi vẫn sẽ hay không đến máy bay không người lái. Cố Thiền Vũ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mi tâm của nàng lũng đến cùng nhau. Máy bay không người lái khẳng định còn sẽ tới. Bọn họ lập tức phá hủy nhiều như vậy máy bay không người lái. Đối đương cục đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Vì chính quyền của mình, phía trên cũng sẽ tiếp tục phái máy bay không người lái đến rảo giết bọn hắn. Hoặc là lần này không phải máy bay không người lái, mà là càng công nghệ cao, khó đối phó hơn vũ khí. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Black Johan. Chúng ta bây giờ đến lập tức rời đi nơi này. Nơi này không thể lại chờ đợi. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ lại bổ sung một câu. Dùng tinh thần lực rời đi. Trước đó tại Bermuda không gian thời điểm, Cố Thiền Vũ liền có thể dùng tinh thần lực đi một địa phương khác. Mà lại là dây đến mục đích. Phi thường thuận tiện, Black Johan nhẹ gật đầu. Được, rời khỏi nơi này trước. Màn hà một mặt mông vòng. Chung quanh đều là đường dây cao thế. Chúng ta có thể đi nơi nào? Lại nói coi như chạy đi. Trên người chúng ta có thiết bị theo dõi. Đối phương như thường có thể tìm tới chúng ta. Màn hà vừa dứt lời, Cố Thiền Vũ liền cầm lấy theo lâm lẫm trên người tìm được dao găm Thụy Sĩ rạch ra Màn hà cánh tay. Bị giam vào 32 khu mỗi cá nhân trên người đều có thiết bị theo dõi. Vị trí ngay tại cánh tay trái trên đầu vai, Cố Thiền Vũ giữ lại Màn hà cánh tay. Sau đó dùng dao quân dụng nhanh chóng tại Màn hà đầu vai rạch ra một đường vết rách. Sau đó lấy ra thiết bị theo dõi. Màn hà sắc mặt mặc dù có chút trắng, nhưng là thần sắc lại là hưng phấn. Bảo bối, người mãi mãi cũng biết như thế nào làm dịu áp lực của ta. Bất quá theo đề nghị lần tới dùng roi, như vậy sẽ lây nhiễm vết thương. Cố Thiền Vũ, cái này run em tiểu tiện thụ quả thực. Cố Thiền Vũ không để ý Màn hà, nàng cắn răng rạch ra bờ vai của mình. Sau đó lấy ra thiết bị theo dõi. A Tây đi, thật mẹ nó đau, thật không rõ Màn hà là thế nào bật cười. Cố Thiền Vũ đạp vỡ chính mình thiết bị theo dõi. Sau đó cúi đầu cho lâm lẫm đem thiết bị theo dõi lấy ra. Để Cố Thiền Vũ mộng bức chính là, lâm lẫm trên người thế mà không có thiết bị theo dõi. Giải thích một chút, cái gọi là PK chính là một loại thi đấu. So đặt mua, ai đặt mua nhiều ai chiến thắng. Cho nên cuồng cầu duy trì chính bản đặt mua. Ta PK bất quá, thì tương đương với khảo thí thất bại. Sẽ bị biên tập kéo vào sổ đen. Trọng điểm cường điệu, ta cầu chính là chính bản đặt mua. Không phải khen thưởng là các ngươi đối ta khẳng định, đối ta thích, nhưng là chính bản đặt mua là ta quyền lợi. Các ngươi viết 800 chữ viết văn đều khổ bức vô cùng. Chớ nói chi là ta mỗi ngày muốn đổi mới 8,000, ta tôn trọng các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Chính bản đặt mua, ta cảm thấy ta lao động thành công đáng giá người khác tôn trọng. Cách chương.